Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, phòng tặc phòng trộm. Đáng chết phòng đại, hắn không phải đang ngủ sao? Xuân Tú cực kỳ hoảng sợ, liền muốn đứng lên, ai ngờ càng bối rối, càng tay chân bất lực. Huyền bỗng nhiên dưới thân truyền đến một tiếng rên rỉ, nàng lại bị giật nảy mình. Lập tức ngã lăn ở mà, lập tức vừa thẹn thùng mà lại không biết làm sao. Phòng đại vậy mà chồng lấy gậy chống đi đến rồi hậu viện. Luôn cảm thấy kia bà nương mấy ngày ấy đến lén lén lút lút. Rất là bộ dạng khả nghi. Thế là buổi chiều chợp mắt, chỉ vì trong tối theo dõi mà xem xét hư thực. Quả nhiên a, kia đối cẩu nam nữ lại ban ngày ban mặt phía dưới cẩu thả tốt chuyện. Hắn thử mắt muốn nứt, giận không kìm được, làm bộ liền muốn bổ nhào qua. Tiếc rằng chân cẳng không lưu loát, lại bịch ngã rấp xuống, còn không coi như thôi. Đúng là vừa bò, một bên vung vẩy lấy gậy chống chửi mắng nói: "Sú bà nương, ta vẫn còn sống đâu. Ngươi liền tại hậu viện trộm hán tử, ta đánh chết ngươi." Xuân Tú ngồi tại môn bên, tóc mai lộn xộn, vẻ mặt kinh ngạc, khóc không ra nước mắt. Ta chỉ muốn cứu người mà thôi, như thế nào liền thành rồi trộm hán tử, mà vừa mới tình hình lại bị đụng vừa vặn, hết đường chối cãi a. Phải làm sao mới ổn đây? Cuộc sống sau này thế nào qua đây? Ta chân, có tiếng xên gì từ phía sau truyền đến. Hắn không chết đâu, rốt cục tỉnh rồi. Xuân Tú mãnh liệt giật mình, này mới phát giác chính mình ngã lệch tại một cái chân trên. Vội vàng đứng dậy, quay đầu thoáng nhìn, Vô Cữu tỉnh rồi, hoặc là nói, hắn giống như tỉnh không phải tỉnh, hắn giống như dãy giụa tại dài rằng rặc đêm tối bên trong. Vượt qua vô số ngọn núi hiểm trở, xuyên qua vô số mưa rông gió giật, kinh lịch qua rồi vô số sinh tử gặp trắc trở. Rốt cục đi vào rồi một mảnh từng bãi cỏ xanh trên sườn núi. Huyền xê om trời trong gió nhẹ, hương hoa thoải mái, hắn kéo lấy tập tễnh bước chân, mang theo mệt mỏi nụ cười. Một đầu nằm vật xuống tại bãi cỏ trên, lập tức ôm lấy gió mát chậm rãi ngủ. Trong mộng, cầu vồng lấp lóe, không, đó là ba đạo phi kiếm tia sáng, một tím, tối đen. Còn có một đỏ, tại hư vô bên trong truy đuổi xoay quanh, nhưng lại dây dưa hỗn độn mà âm dương không rõ. Liền tại này càn khôn khó lường thời khắc, mơ hồ có từng mảnh ký tự lấp lóe mà đến. Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thiên nhân hợp, vạn hóa định cơ, kia lấp lóe ký tự, liền như từng chiếc lửa đèn, chiếu sáng rồi tịch mịch bồi hồi đường đi. Lại như điểm điểm ánh sao, mở ra thiên địa luân hồi, ba đạo kiếm mang tiếp tục xoay quanh, từng tia từng sợi khí cơ theo đó dần dần hội tụ mà sống. Lại hóa thành từng trận gió xuân ngang cuốn bốn phương, cho đến sông phá hắc ám, cùng chi nháy mắt, ánh dạng đông chợt hiện, băng tuyết tan rã, dòng suối chảy nhỏ giọt, núi cao khoác thúy, sinh cơ manh. Vạn vật vui sướng, tiếp theo chảy xiết cuồn cuộn, thiên địa lãng nhưng, đúng lúc gặp lúc này, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi ở phương xa vang lên, lập tức giạt rào xuân ý đập vào mặt, chỉ một thoáng mềm mại kiều diễm, khí tức hương thuần, thét lên người say mê mà muốn ngừng mà không được, nha, dường như phong hoa cốc cái kia đêm mưa qua đi, cực kỳ người làm bạn. Vô Cữu từ ngủ say bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Một gian thấp bé kho củi đập vào mi mắt, còn có một cái hốt hoảng thân thể ngồi tại trên đùi của mình. Giống như tử yên đồng dạng mềm mại, lại thiếu rồi mấy phần ngây ngô nội liễm, mà nhiều hơn rồi mấy phần sao động lửa nóng cùng mê người bất an. Nàng không phải tử yên. Vô Cữu hai mắt có chút mở ra, lại mỏi mệt đóng lại. Nơi đây nơi nào, lúc này khi nào? Xuân Tú nhìn lấy trên mặt đất nam tử, mới phát giác kia đầy mặt dơ bẩn khuôn mặt vậy mà lộ ra một chút thanh tú. Nhất là hắn suy yếu mà lại thất lạc ánh mắt, đúng là làm cho lòng người đầu mềm nhũn, cũng vì chi ảm đạm đau buồn. Nàng đưa tay che ngực, có chút ít may mắn mà nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được sắc mặt đỏ, một hồi tâm hoảng ý loạn, chỉ muốn cứu người, liền cũng mất rồi cố kỵ, mà kia ăn xin dù sao cũng là cái thành niên nam tử, mà lại trần truồng lộ thể, lẫn nhau ra thịt đụng vào nhau, xác thực gọi người thẹn thùng. Nơi đây chính là Nam Lăng Hướng Hạ Cốc, dưới mắt 10 tháng sắp hết. À, mới đã qua nửa tháng mà thôi. Thật sự là may mắn. Xuân Tú vội vàng ném câu nói tiếp theo, nhấc chân đi đến ngoài cửa, lập tức lại lui lại hai bước, đầy mặt khiếp đảm cùng bất đắc dĩ. Về phần người nào đó nói một mình, nàng đã mất rảnh để ý tới. Phanh, Phong Đại đã bò tới kho củi trước cửa, vung vẩy gậy chống liền đập tới. Xuân Tú há chịu chờ lấy chịu đánh, lách mình né tránh, Phong Đại gậy chống thất bại, càng buồn bực xấu hổ đan xen, thẳng đến kho củi bò đi, điên cuồng giống nói, ta đánh chết cái này ăn xin xúc sinh, quay đầu lại thu thập ngươi cái này xú bà nương. Kia người mới nghĩ tỉnh dậy, vô cùng suy yếu, nếu như bị gây nên ẩu đánh, há có mệnh tại. Xuân Tú liên tục dậm chân, vừa vội lại vừa tức, nhưng lại không dám ngăn cản, lập tức nước mắt như mưa rơi. Ngươi muốn giết người, cũng do ngươi, ta này liền rời đi thôn, ra cửa ăn xin đi, nữ tử này nhà mẹ đẻ không ai rồi, rời đi thôn liền không chỗ có thể đi. Nàng tình thế cấp bách phía dưới, dứt khoát cũng là không thèm đếm xỉa rồi, lập tức khẽ cắn răng, vặn vẹo thân eo liền đi. Phong Đại lấy đầu đoạt mà, đau đến không muốn sống. Ai nha, tức chết ta rồi, xú nương môn thật sự là tiện tính không thay đổi a. Lại phải bồi dã hán tử ăn xin đi, mà tiếng giống chưa tuyệt, người trước mắt bóng không có rồi. Hắn lại không lo được kho củi bên trong dã hán tử, vội vàng từ dưới đất bò dậy nghĩ muốn đuổi theo, nhưng lại lực bất tòng tâm, tức hổn hển hô nói, xú nương môn, ngươi dám phóng ra gia môn nửa bước, ta cắt ngang ngươi hai chân. Xuân Tú không ngừng bước, thẳng đến tiền viện mà đi. Phong Đại kinh ngạc không thôi, lại đuổi theo không kịp, mãnh liệt mà ném ra cây gậy trong tay, ngửa mặt lên trời gào thét nói, ngươi đi rồi ta làm sao đây? Ân, ta làm sao đây? Xú nương môn trở về, ta tạm tha kia dã hán tử một lần. Xuân Tú đi đến phòng đỉnh núi, nhịn không được dưới chân trần trờ, nàng cắn môi một cái, mang theo nước mắt ủy khuất nói, ngươi nói bậy đấy, hắn không phải ta dã hán tử. Phòng Đại bôi rồi đem nước mũi, huy quyền nện mà, lập tức lại là khí thế hùng hổ, tha cho hắn không khó, đem hắn đuổi ra sân nhỏ. Ta không thể để cho Hướng Hạ thôn cha đồng hương thân trò cười ta, nói ta giúp đỡ bà nương nuôi hán tử. Xuân Tú chính tại tình thế khó xử, kho củi bên trong có người lên tiếng, không cần xua đuổi, ta rời đi chính là. Vô Cữu rất muốn tiếp lấy ngủ say, mà trong viện tiếng ồn ào để hắn không thể nhịn được nữa. Hắn chậm rãi leo ra cửa phòng, vừa lúc cùng cách đó không xa Phong Đại bốn mắt đối lập. Hai người lúc đầu trời nam đất bắc, lẫn nhau không gặp nhau, bây giờ nhưng đều là hành động bất tiện, cũng vì rồi cùng một cái nữ nhân mà liên lụy không rõ. Hắn hướng về phía Phong Đại hừ lấy một tiếng, vịn khung cửa chậm rãi đứng lên. Sau đó một bước một chuyển, chạy lấy ngoài sân đi đến. Phong Đại ngồi ở trên mặt đất, không cam lòng yếu thế mà chừng lấy hai mắt, lập tức lại hung ác ác sát vậy mà xì rồi một hơi. Rất có vài phần đương gia nam nhân vinh quang cùng uy phong. Cùng nó nhìn đến, muốn bảo trụ gia viên, cùng nhà mình bà nương, nhất định phải bó chặt hàng rào giữ vững cửa sân. mà dã thú cùng dã hán tử thì cùng là thiên địch. Bịch, Vô Cữu không đi hai bước, lảo đảo quỳ xuống đất. Thương thế của hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, làm sao kinh mạch còn chưa thông suốt, nghĩ muốn hành động tự nhiên, tuyệt không phải 3 năm ngày chi công. Ai nha, Xuân Tú nữ tử này mềm lòng, còn từ tiến thối không ngừng. Chợt thấy phòng đại nhà ra, mà lại ăn xin nam tử lại phải tự động rời đi. Nàng lập tức quên rồi rời nhà ra đi nói nhảm, quay người đi chậm chậm tới đây, rất muốn nâng đỡ. Đã thấy cách đó không xa phòng đại bày ra muốn ăn thịt người sắc mặt. Nàng dậm chân vung tay, oán trách nói, người này bệnh nặng chưa lành, cấp bách tĩnh dưỡng, bây giờ không ăn không uống đem hắn đuổi ra ngoài cửa. Cùng giết người có gì khác nha? Phòng đại đem cái cổ quét ngang, ta quản không được rất nhiều, nói chung trong viện không thể có 2 người nam người. Hừ, Xuân Tú nắm 2 tay nhíu mày một lát, đôi mắt đẹp sáng lên. Tiền viện ngoài cửa có cái hướng dương túp lều, mặc dù chất đống bụi rậm, nhưng cũng khô ráo tránh gió. Không ngại tạm mượn hắn mấy ngày để mà dưỡng thương. Cử động lần này cứu rồi người, còn có thể miễn đi trong thôn nhàn thoại, không phải bị người biết được nhà ta đuổi đi một cái ăn xin ăn mày. Người phòng đại mặt mũi cũng khó nhìn. Phòng đại tính khí nóng nảy, mà đầu óc chuyển có chút chậm. Hắn lật lấy 2 mắt, chần chờ không quyết. Xuân Tú thì là có chút dứt khoát quả quyết, xoay đầu chạy vào kho củi. Sau khi quay về, trong tay nhiều rồi khối đệm giường. Nàng đem đệm giường choàng tải Vô Cữu trên thân thêm chút che lấp. Này mới đưa tay nâng đỡ, nhỏ giọng ra hiệu, mà lại dàn xếp mấy ngày, ăn bữa ăn cơm no. Sau khi thương thế lành rời đi không muộn, nhớ lấy, chớ có trêu chọc nhà ta nam tử. Hắn gọi phòng đại, ta gọi Xuân Tú, ngươi xưng hô như thế nào nha? Ta chính là Vô Cữu, đa tạ đại tỷ cứu tri ân. Vô Cữu rất nghe lời, hoặc là nói, cùng đồ mạt lộ hắn, khó mà cự tuyệt Xuân Tú thiện ý, mà hắn đối với nữ tử này, càng là trong lòng còn có cảm kích. Bèo nước gặp nhau, lâm nguy giải khốn, không cầu báo đáp. Hết thảy nguồn gốc từ tại bản tính tự nhiên. Nếu là người nhóm đều như Xuân Tú như vậy thiện lương, chẳng lẽ không phải 4 phương hòa thuận mà thiên hạ thống nhất? Vô Cữu bị Xuân Tú mang lấy đến rồi tiền viện, lại đỡ lấy ra rồi cửa sân. Ngoài cửa viện sườn đông, có cái chất đầy cỏ khô ổ nhỏ lều. Mấy trượng bên ngoài chính là chảy xuôi nước sông. Sông bên còn dựng lấy mấy khối đá xanh, bờ bên mọc đầy rồi cỏ khô, trước cửa sườn núi mà lại là nhẹ nhàng thoải mái. Xuân Tú đỡ lấy Vô Cữu đứng vững rồi, này mới đi hướng túp lều. Nàng tay chân lanh lẹ, hơi chuyện thu thập, đảo mắt công phu, đã ở túp lều bên trong đưa ra đến vài thước lớn nhỏ địa phương. Ấy náy nói, mà lại chấp nhận 1-2. Ta cho ngươi nấu bát canh nóng. Vô Cữu đáp lại mỉm cười, chuyển động 2 bước, chậm rãi té ở túp lều bên trong, kéo lấy đệm giường đắp lên trên người, như chút được gánh nặng nói, đại tỷ, thỉnh cầu sau 10 ngày gọi ta một tiếng. Hắn nói còn chưa dứt lời, chậm rãi 2 mắt nhắm lại. Xuân Tú ừ rồi một tiếng, lại nhịn không được lắc đầu tự nói, hắn không ăn không uống, một mực mê man, đáng thương biết bao nha. Ai, này hảo tâm nữ tử thở dài một cái, cũng là vô kế khả thi. Tìm rồi khối trúc tịch ngăn tại túp lều trước, lại 4 phía dò xét một phen, này mới quay người trở về sân nhỏ, mà nàng đặt chân chưa ổn. Phòng đại chống lấy gậy chống đi vào rồi tiền viện, hãy còn mang theo bụi bậm khắp người. Bịch, đặt mông ngồi tại trong sân trên mặt ghế đá. Phanh, phanh, ngừng lại bắt tay bên trong gậy trống. Hung ác mà quát nói. Đóng lại cửa sân, phòng tặc phòng trộm. Cái gì phòng tặc phòng trộm? hắn rõ ràng tại đề phòng chính mình bà nương trộm hán tử. Xuân Tú đưa tay, ầm một tiếng đóng lại cửa sân. Vung lên tóc mai loạn, từ trong ngực kéo ra một tấm vải khăn lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Lại rút đánh lấy bụi bặm trên người. Sau đó cúi thấp đầu vô thanh vô tức xuyên qua sân nhỏ. Thẳng đi vào phòng, một cái người sống khó chịu đi rồi. Phòng đại thì là hướng về phía Xuân Tú kia vặn vẹo vòng eo hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Càng có chút bất an, hắn lại dừng một chút trong tay gậy trống. Ngược lại nhìn lấy chằm chằm nhìn chằm chằm ngoài cửa viện túp lều. Ấp úng, một cục đờm đặc xì ra thật xa. Lập tức mang theo ẩn ẩn sát khí hừ hừ nói. Một cái ăn xin cũng dám chiếm ta bà nương tiện nghi. Thiên lý bất dung, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?